Chương 328, dọa lui canh một. Tiếp theo, không muốn như thế cậy mạnh, phải bảo vệ hảo chính mình. Một đạo hời hợt thoại ngữ từ trước người truyền đến, Hạng Thiếu Vũ hơi sừng sờ, chợt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xuất hiện tại trước mắt nàng, là một đạo trong đầu mình thân ảnh, Hạng Thiếu Vũ không nghĩ tới, nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa rồi Hạng Thiếu Vũ vẫn còn ở thầm nghĩ đến Trương Lương, lúc này cư nhiên cứ như vậy xuất hiện tại nàng trước mặt, để cho nàng bất ngờ không kịp đề phòng đồng thời, càng thêm kinh hỉ, dường như miễn là Trương Lương xuất hiện, phía trước uy hiếp sẽ không phục tồn tại. Hiền hách hách, là ngươi. Ẩn bức phi thân lui lại, hắn tự nhiên là biết người trước mặt là ai, chỉ là hắn cũng không biết, Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương quan hệ cá nhân không cạn. Cho nên, một lần này nhiệm vụ, hắn cũng không có dự định quá lưu thủ, lúc này chứng kiến Trương Lương, nhất thời thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên trong lòng. Lúc này đây, ngươi liền lưu lại cho ta đi. Ở nơi này địa hình không gì sánh được phức tạp trong rừng rậm, đối với ẩn bức quỷ dị như vậy thân pháp mà nói, thật sự là lại không quá thích hợp. Nếu như đổi thành những người khác, một chốc còn chưa nhất định có thể thích ứng tại loại này địa hình phức tạp bên trong chiến đấu. Nhìn Trương Lương, ẩn bức trong mắt toát ra một cỗ sát ý, cái này nam tử trẻ tuổi, mang đến cho hắn thương tổn, càng lúc càng lớn, hơn nữa đối phương niên kỷ như vậy tuổi trẻ, tương lai còn có tiến bộ rất lớn không gian. Căn cứ vào đây, lần này khiến người sợ hãi tồn tại, giả như có thể bóc chết, ẩn bức tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Tiếng huyên náo. Trương Lương căn dặn xong Hạng Thiếu Vũ, quay đầu, mặt không thay đổi nhìn ẩn bức nói rằng. Hứ ẩn bức sững sờ, câm miệng, thế nhưng như vậy bị quát lớn, hãy để cho hắn rất mất thể diện. Đấu một hồi phân thắng thua A tiểu tử. Ẩn bức tuy là câm miệng, cũng không đại biểu cho hắn đã bị Trương Lương thuyết phục, chết thân bay đi, muốn từ chỗ tối đánh lén Trương Lương là không có khả năng, ẩn bức chuẩn bị tạm thời lui lại, đi ra bên ngoài lại mai phục Trương Lương. 66 có em mở không được, hắn muốn bỏ chạy. Hạng Thiếu Vũ chứng kiến ẩn bức động tác, lập tức kêu lên, nàng tự nhiên là biết ẩn bức không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi, lúc này chứng kiến ẩn bức xoay người rời đi, còn nghĩ hắn là không phải là có những thứ khác thủ đoạn. Không có nghĩ tới là, ẩn bức là vì chạy trốn. Không ở lại tới ôn chuyện một chút sao? Trương Lương nhíu lông mày, muốn đuổi kịp đi, thế nhưng rất nhanh, đã bị Hạng Thiếu Vũ cho kéo. Làm sao vậy? Trương Lương quay đầu, buồn bực hỏi. Hạng Thiếu Vũ sắc mặt trầm tĩnh, có một loại cùng nàng niên kỷ không phù hợp bình tĩnh, giặc cùng đường chớ đuổi, giả như hắn là đánh điệu hổ ly sơn chủ ý làm sao bây giờ? Trương Lương sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Hạng Thiếu Vũ ý tứ của những lời này là, phải coi chừng ẩn bức ở phía sau có thể hay không đột ngột đổi tới, đối phó cùng Trương Lương phân tán ra Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan. Cái kia há lại không phải có thể đến cái cá trong chậu, được rồi, lúc này vậy cũng đuổi không kịp hắn. Trương Lương nết mép lên, cười cười. Hạng Thiếu Vũ nghe sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lương, chợt phản ứng lại, nếu nàng sẽ nghĩ tới vấn đề, Trương Lương như thế nào có thể sẽ không nghĩ tới. Nghĩ như vậy, Hạng Thiếu Vũ nhất thời cảm giác được xấu hổ, lại bị Trương Lương cười trêu ghẹo, thế nào, hiện tại mới phát giác được trùng động sao? Ai sẽ giống như ngươi vậy quái vật? Hạng Thiếu Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngẫm lại xem, nếu là những người khác, làm sao cũng không khả năng tại làm sao trong thời gian ngắn, một bên bước lui hoàn bước, còn vừa có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Ừ ngươi ở đây nói cái gì vừa lúc đó? Cách đó không xa Trương Lương tựa hồ là nghe được Hạng Thiếu Vũ tiếng lẩm bẩm, quay đầu nhìn chòng chọc Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, lập tức để Hạng Thiếu Vũ rời đi chỗ khác cả mặt. Ta cũng không nói gì. Hạng Thiếu Vũ nghiêm trang nói, nàng nhưng là biết Trương Lương tính nết, nàng mới sẽ không vào lúc này ngốc đem chính mình đưa đi lên cư A Hành. Trương Lương buồn cười lắc đầu, cái này Tây Sở Ba Vương, cùng chính mình tưởng tượng bên trong, dường như càng ngày càng không tương tự, trước mắt Hạng Thiếu Vũ. Càng thêm, có huyết có thịt đích chân thực. Một bên Thạch Lan, đang an tĩnh nhìn trước mắt Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ chuyển động cùng nhau, đôi mắt sâu thẳm, không biết là suy nghĩ cái gì. Vì sao, hắn cùng với nàng quan hệ, lúc nào, tốt như vậy. Nhìn cái kia xa lạ thiếu nữ, cùng Trương Lương tùy ý vừa nói chuyện, xem hai người thần thái, rõ ràng chính là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn răng rớp, Thạch Lan trong lòng có lấy vẻ nghi hoặc. Còn có một tia liền chính cô ta đều không phân rõ cảm giác. Không biết là vì sao, khi nhìn đến Trương Lương cùng cái kia xa lạ thiếu nữ thần thái gần gũi dáng dấp sau đó, Thạch Lan trong lòng không rõ có một loại không dễ chịu cảm giác. Thế nhưng tính tình của nàng có chút an tĩnh, lúc này liền lặng lặng đứng tại chỗ, thẳng đến Trương Lương nhìn lại, không có bị thương chớ không có. Thạch Lan lắc đầu, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, người này, trong lòng còn biết hỏi tự có không có bị thương sao. Vậy là tốt rồi. Trương Lương có chút vui mừng, hắn nhớ lấy ẩn bức cái tên kia thích hút máu người ác tính, đã cảm thấy không nói, giả như nói bị hắn hấp huyết, tinh thần thương tích mịch có là đáng sợ. Muốn thật đúng như vậy, Trương Lương nhất định sẽ phát thệ đem ẩn bức cho rút gân lột ra, nhìn Trương Lương thần sắc, Thạch Lan, tại sao nhìn ta như vậy làm Trương Lương phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy được Thạch Lan trên mặt cổ quái kia thần tình, không khỏi buồn bực đứng lên. Người ở đây suy nghĩ gì? Thạch Lan sắc mặt tối sầm lại, vừa rồi Trương Lương thần sắc, để cho nàng trong lòng, có một loại vô cùng dự cảm bất tưởng, thật giống như lúc này Trương Lương đang suy nghĩ gì không tốt thứ gì đó. Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trương Lương dày mặt nói, cực kỳ hiển nhiên là, hắn thoại ngữ không thể tin tưởng, chí ít Thạch Lan phải không chuẩn bị tin tưởng. Nhìn Trương Lương liếc mắt, Thạch Lan sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng loại này cảm giác thân cận. Lập tức đánh liền tiêu mất phía trước xa lạ xa cách cảm giác, để Thạch Lan có chút không biết làm sao đồng thời, còn có mấy phần mặc kệ mùi vị. Các ngươi là bằng hữu hạng thiếu vũ sững sờ, sắc mặt nghi ngờ hỏi, nàng vừa rồi đối với Thạch Lan hết sức hiếu kỳ, cái này thần bí mười phần thiếu nữ, phía trước ở dưới ánh trăng cứu nàng cùng thiên trà. Lúc đó hạng thiếu vũ tuy là cảm thấy Thạch Lan có thể cùng Trương Lương nhận thức, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Buổi tối kia Thạch Lan cùng Trương Lương cũng không có làm nhiều nói chuyện với nhau, cho nên hạng thiếu vũ cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng lúc này nhìn Trương Lương cùng Thạch Lan nói chuyện với nhau răng rấp, hạng thiếu vũ đã sớm hiểu rõ ra, hai người kia quan hệ, sợ rằng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhìn hạng thiếu vũ, Trương Lương mỉm cười, cái này ấy ừ, chúng ta đi ra ngoài hay nói, hiện tại, trong rừng rậm này, còn có một cái địch nhân ở trong tối chỗ theo dõi chúng ta. Lúc này Trương Lương còn không có quên, ở chỗ này, còn có ẩn bức đang nhìn trộm cùng với chính mình đám người dáng dấp. Bốn cảm tạ băng tuyết phong bạo khen thưởng VIP điểm.